Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, đồng phục. Mạc Ngọc Trúc trượng vung lên lực, quy lực hiển nhiên có chút ra đường quái và ngao cô dự liệu. Bọn họ mới vừa rồi một kích kia, nhưng mà đã dùng tới chân chính thực lực, có thể không nghĩ tới như thế dễ dàng liền bị phá trừ. Y theo bọn họ ban đầu đối với Mạc Hà biết rõ. Biết Mạc Hà lợi hại nhất thủ đoạn. Hẳn là vậy cái cuồn cuộn thiên hà. Cùng với một loại thần bí ánh sáng tím thần thông. Mạc Ngọc Trúc trượng cái này kiện tiên bảo. Cũng không phải là Mạc Hà mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng mà đây cũng không phải là mạnh nhất thủ đoạn. Giờ phút này cũng đã mang cho bọn họ rất lớn áp lực. Để cho bọn họ không khỏi có chút hoài nghi, cho dù bọn họ hai cái hợp lực, lại có thể hay không đem Mạc Hà một mực trì hoãn đến mấy vị đại năng giả kết thúc chiến đấu. Cái ý niệm này bọn họ không kịp lo lắng nhiều, bởi vì bọn họ lập tức phải đối mặt như vậy sự việc. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng bên trên, một đạo viên hoàn hình màu xanh ánh sáng, từ Mạc Ngọc Trúc trượng lên lan truyền mở. Ngay lập tức bây giờ, đi thẳng đến hai người trước người, đường quái và ngao cô đối mặt với đã đến trước người màu xanh ánh sáng. Mặc dù không có thể coi mà không gặp, hai người mỗi người thi triển ra bất đồng thủ đoạn phòng ngự. Thành tựu long tộc ngao cô, hắn bên người, xuất hiện hai con rồng hình hư ảnh, một loại nổi giận, vây quanh hắn thân thể quanh quẩn. Diễn hóa trước thái cực chi đạo huyền diệu, ở thay đổi liên tục bây giờ, phảng phất như là sâu không thấy đáy hắc động vậy, đem hết thảy đánh tới lực lượng toàn bộ đều hấp thu. Mà đường quái quanh thân, chính là xuất hiện từng đạo hàn mang, giống như từng đạo sắc bén đao mang, mang một loại cắt kim loại hết thảy ý cảnh, ở chung quanh không gian bên trong để lại từng đạo vết chày. Đem đến hắn bên cạnh màu xanh ánh sáng cắt nhỏ, hơn nữa còn sót lại đao mang, còn thuận thế hướng Mạc Hà đánh tới. Thấy hai người cũng chặn lại mình một lần công kích, Mạc Hà trong lòng cũng không có chút nào bất ngờ. Hai vị kim tiên trong cảnh giới kỳ đối thủ, nếu như liền mình một lần công kích cũng không ngăn nổi. Đó mới sẽ để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu hiện lên Mạc Hà đỉnh đầu. Tản mát ra có lưu ly chất cảm ánh sáng. Đem đánh tới những cái kia đao mang toàn bộ ngăn trở. Mạc Hà vừa định nếu lại lần phát động công kích. Đột nhiên bây giờ động tác tạm thời biến đổi. Bất thình lình một cái xoay người. Trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng. Không chút do dự hướng sau lưng trong hư không một chút. Mạc Ngọc Trúc trượng xuyên qua nhập trong hư không, công kích thật giống như đến không biết tên chỗ. Mạc Hà động tác đột nhiên này, để cho thành tựu hắn bây giờ đối với tay ngao cô và đường quái hai người ngay tức thì sững sốt một chút, bất quá hắn hai người chúng ta cũng không có thả qua cái này đột nhiên cơ hội. Thừa dịp cái này cơ hội, hai người không chút do dự phát động công kích. Ngao cô trong tay xuất hiện một kiện màu xanh nhạt lụa mỏng. Không chút do dự đem ném ra. Ở nơi này kiện màu xanh nhạt lụa mỏng rời tay trong nháy mắt kia. Liền ngay tức thì biến mất hóa thành vô hình. Bất quá chung quanh không gian. Tựa như ở trong một cái chớp mắt này hóa thành một vùng nước lớn. Liền không gian đều là sền sạch. Mà đường quái chính là giơ lên mình một bàn tay. Dựng lên trường đao, sau lưng hiện lên một cái to lớn yêu thú hư ảnh. Sau lưng hắn cái này con yêu thú hư ảnh, bề ngoài có chút giống như là một con chó sói. Thân thể nhỏ dài, bất quá ở nơi này con yêu thú trên mình. Nhưng dài rậm rạp chằng chịt hơn ngàn con chân đủ. Mỗi một cây chân đủ, trước bưng đều giống như là sắc bén lưỡi đao vậy. Nhất là nó hai cánh và phía trước nhất chân trước, hoàn toàn chính là lớn đến khoa trương lưỡi đao, chỉ cần đem gỡ xuống, hoàn toàn có thể làm đại đao tới sử dụng. Chém, đường quái khẽ quát một tiếng, hắn giơ lên bàn tay, như cùng một cây vô địch đại đao, xé không gian, thậm chí tựa như chặt đứt thời gian, cứ như vậy hướng Mạc Hà giữa eo chém tới. Thời khắc này Mạc Hà, bởi vì mới vừa rồi đột nhiên cử động, cộng thêm Ngao Cô thủ đoạn, hắn đã rất khó tránh đạo này công kích. Tốt nhất biện pháp chính là lựa chọn đem đỡ được. Mạc Hà đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, vào giờ khắc này bắt đầu xoay tròn, tầng tầng thanh quang cuồn cuộn không ngừng từ Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bên trên lan truyền mở. Rất có một loại miễn cưỡng không ngừng, vô cùng vô tận ý cảnh, mà đây tầng tầng thanh quang, đối mặt đường quái cái này một đao, ngăn trở vậy chật vật vô cùng, ở đường quái lưỡi đao dưới, từng tầng một khuếch tán ra thanh quang, phảng phất như là yếu ớt giấy phiến vậy, dễ như trở bàn tay liền bị chảm phá. Hơn nữa mặc dù có từng tầng một thanh quang làm hao mòn, một đao này uy lực, tựa hồ vẫn không có bị tiêu hao nhiều ít. Mạc Hà nhanh chóng từ trong hư không rút về Mạc Ngọc Trúc Trượng, đem Mạc Ngọc Trúc Trượng đưa ngang một cái, tột đỉnh nhắm ngay đường quái tay đao. Sau đó một đóa hoa tươi ở Mạc Ngọc Trúc Trượng tột đỉnh nở rộ, chạm phá từng tầng một màu xanh tia sáng cách trở. Sau đó đường quái tay đao cuối cùng tiếp xúc đến cái này đóa nở rộ hoa tươi bên trên. Thẳng đến lúc này, cái này tựa như vô địch một đao rốt cuộc mới bị ngăn lại. Mạc Hà có thể cảm giác đến đường quái cái này một trên đao tựa như ngưng tụ vạn trọng lực, lực đạo cuồn cuộn không dứt tấn công tới. Đối mặt cách trở lúc đó cũng là đầy đủ tác dụng chậm, giống vậy có miễn cưỡng không ngừng lực lượng, trừ phi có thể duy nhất đem cái này một đao ngăn trở ở. Nếu không, muốn dùng tiêu hao hết lực lượng phương pháp đem cản lại, cơ hồ là một kiện không thể nào làm được chuyện. Đường quái tay đao bên trên liên tục không ngừng lực lượng, cuối cùng bị Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng tột đỉnh như nở rộ hoa tươi chặn lại. Vậy tựa như nếu không cấm gió một đóa hoa tươi, ở nhận chịu như vậy sau một kích, tựa hồ không có chút nào tổn thương, như cũ vẫn là kiều diễm ướt át hình dáng. Đường quái sắc mặt đại biến, hắn có chút không dám tin tưởng, mình một kích này lại sẽ bị như vậy dễ như trở bàn tay phá giải. Đây chính là hắn dẫn lấy làm hãnh diện thần thông à? Và đường quái như nhau, Ngao Cô sắc mặt vậy vô cùng ngưng trọng, hắn càng nhiều hơn chính là ở hạn chế Mạc Hà hành động. Đồng thời vậy có thể cảm giác đến, đường quái một kích kia ẩn chứa lực lượng, có thể tập hợp hắn hai người chúng ta lực, đối với Mạc Hà mà nói, nhưng căn bản không có tạo thành phiền toái gì, mà như vậy hậu quả chính là tiếp theo bọn họ hẳn phiền toái. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng đột nhiên bây giờ bắt đầu duỗi dài. Nguyên bản đặc biệt cứng rắn Trúc Trượng lại bắt đầu đổi được cong, hướng trước mặt hai vị kim tiên quấn quanh đi. Ngay tại bọn họ hai cái chuẩn bị tránh né thời điểm, Mạc Hà đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tản ra ánh sáng, chiếu sáng ở hai người bọn họ trên mình, lại để cho hai người không cách nào di động. Trên mình cũng ở đây bị Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu nơi tản mát ra ánh sáng ăn mòn, dường như muốn đem bọn họ thân thể hóa là gỗ mục. Xảy ra cong Mạc Ngọc Trúc Trượng chia làm hai, quấn quanh ở đường quái và Ngao Cô trên mình, ngay tức thì sẽ để cho hai người thân hình căng thẳng. Bất quá, hai người dẫu sao là kim tiên, dù là thực lực không bằng Mạc Hà, nhưng là vậy không có dễ dàng như vậy liền bị giải quyết. Trên người bị đổi mềm Mạc Ngọc Trúc Trượng quấn quanh cư trú giờ khắc này, vậy vẫn không có buông tha vùng vẫy. Hai cái kim tiên bọn họ giãy giụa phương thức cơ hồ là giống nhau như đúc, chính là hiện ra bọn họ nguyên hình. Bất kể là long tộc vẫn là yêu tộc đang khôi phục, liền bọn họ vốn là thân phận thật sự dưới tình huống, đều là bọn họ thực lực có thể có được trình độ lớn nhất phát huy thời điểm. Đường quái và Ngao Cô hai người trên mình hơi thở lập tức phát sinh biến hóa. Đồng thời hai người thân hình vậy bắt đầu bành trướng. Ngao Cô đang hướng một cái cự long chuyển đổi, mà đường quái chính là hướng mới vừa mới xuất hiện ở sau lưng hắn vậy chỉ to lớn yêu thú biến hóa. Mạc Hà thật ra thì nhận được mới vừa rồi đường quái sau lưng nơi hiện ra yêu thú hư ảnh. Đó là yêu tộc bên trong, tương đối nổi danh một cái chủng tộc, tên là ngàn đao bọ ngựa. Mặc dù không phải là yêu tộc bên trong đứng đầu huyết mạch, nhưng vậy không kém quá xa. Hơn nữa còn là một cái vô cùng cường thịnh chủng tộc. Bọn họ có hơn ngàn chỉ giống như lưỡi dao sắc bén giống vậy chân đủ. Phía trước nhất đối với chân trước và trên lưng hai cánh đều là vô cùng sắc bén. Chỉ cần tu vi đạt tới chân tiên cũng sẽ không so thông thường tiên bảo yếu. Ở nhân tộc và yêu tộc chiến đấu bên trong, nhất là ngày xưa ở hai tộc tinh vực chiến trường, ngàn đao bọ ngựa thành đạo yêu tộc, số lượng vẫn là đặc biệt khả quan. Ở đường quái và Ngao Cô chuẩn bị hiện ra nguyên hình thời điểm, khốn tại bọn họ trên người mặc ngọc trúc trượng, tản ra màu xanh đậm ánh sáng, lớn nhỏ từ đầu đến cuối cũng không có gì thay đổi. Xiết đường quái và Ngao Cô đều cảm giác vô cùng thống khổ. Cũng chính là mặc ngọc trúc trượng cũng không phải là cái gì khống chế pháp khí. Không có hạn chế tu vi tương quan cấm chế, mới có thể để cho bọn họ hiện tại còn hơi có một ít lực phản kháng. Nếu không, lấy hôm nay có 8 đạo tiên cấm mặc ngọc trúc trượng, bọn họ hai cái cũng không có hiện ra nguyên hình cơ hội. Mạc Hà đem hai tay mở ra, pháp lực ngưng tụ ở hắn hai tay bây giờ. Trên mình tản mát ra một cổ có chút cổ quái mộc chi đạo vận. Trong đó xen lẫn sinh tử khô vinh đại đạo đạo vận. Cùng với một phần chia thủy chi đạo vận, ở Mạc Hà hai tay bây giờ. Trong cơ thể hắn pháp lực khổng lồ, bắt đầu không ngừng nén. Cuối cùng ngưng tụ thành hai hạt giống, bị hắn cởi ở hai tay bây giờ. Mạc Hà nâng lên hai tay, đem cái này hai hạt giống nhẹ nhàng về phía trước đẩy đi. Theo hắn động tác, do pháp lực khổng lồ ngưng tụ thành hai hạt giống, bắt đầu nhẹ bỗng bay về phía trước. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại rất nhanh liền trôi dạt đến đường quái và Ngao Cô trước mặt. Đã sắp hiện ra nguyên hình hai người, đang đối mặt một viên nho nhỏ hạt giống thời điểm. Hai người bọn họ trong lòng đồng thời dâng lên một loại kinh khủng cảm giác uy hiếp. Một loại cảm giác rõ rệt nói cho bọn họ, cái này hai viên nho nhỏ hạt giống, đối với bọn họ có chí mạng nguy hiểm. Cho dù bọn họ là kim tiên cường giả, vậy sẽ bỏ mạng ở cái này một viên nho nhỏ hạt giống dưới. Đang đối mặt cái này loại trong sinh tử đại khủng bố thời điểm, đường quái mở miệng kêu kêu, giọng bên trong mang vẻ kinh hoàng. Mạc Hà, ba tộc những năm này đang ngưng chiến, lẫn nhau gian cũng tương đối khắc chế. Người hạ độc thủ như vậy, là muốn ba tộc mở lại chiến đoan sao? Ở hắn lúc nói chuyện, thân thể đã hoàn toàn biến thành nguyên hình, mà quấn quanh ở trên thân thể hắn mặc ngọc trúc trượng, chính là sâu đậm xiết vào trong cơ thể hắn, đối với hắn tạo thành nhất định vết thương. Một bên Ngao Cô cũng là như vậy, có thể cho dù là khôi phục nguyên hình, hắn cũng không có ngăn trở ở vậy hai hạt giống. Vậy hai hạt giống một trái một phải, cứ như vậy không vào đường quái và Ngao Cô trong cơ thể. Nháy mắt bây giờ, mới vừa khôi phục nguyên hình đường quái và Ngao Cô, thân thể khổng lồ đều là cứng đờ, phảng phất là bị hoàn toàn hạn chế vậy, tại chỗ động một cái cũng không nhúc nhích. Mạc Hà đưa ra bàn tay mình, bên trong cơ thể của bọn họ mặc ngọc trúc trượng liền lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng mang, sau đó tụ chung một chỗ, khôi phục vốn là hình dáng, bay trở về Mạc Hà trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https